Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 81, lòng người. Tráng hán không tiếp tục hỏi, mà là cùng đi theo hắn người cùng một chỗ thảo luận một cái. Tuy là lúc bắt đầu, bọn hắn thanh âm rất nhỏ, Tiền Thương Nhất nghe không được cái gì, nhưng là về sau, mấy người tranh luận thanh âm càng lúc càng lớn. Đã đến không cần nghe lén đều có thể rất nhẹ nhàng nghe được tình trạng. Lão đại, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy. Phía trước chúng ta trên đường thời điểm ra đi. Đột nhiên xuất hiện một ít vàng. Có hai cái tương đối yêu tiền huynh đệ lập tức liền xông tới. Thế nhưng là không nghĩ tới kia cái gì U Minh chi nhãn thế mà thật vừa đúng lúc mở mắt. Một cái, hèn mọn thanh âm theo tráng hán chỗ truyền đến. Nhưng là vàng chúng ta còn là tới tay. Một tên thanh niên khác nói. Đương nhiên a, nếu không chúng ta tới nơi này làm gì? Du sơn ngoạn thủy, hèn mọn thanh âm phản bác. Vậy chúng ta, tráng hán mở miệng. Lão đại, ta có một cái kế hoạch. Chấm ngoặc kép, sau khi nói đến đây. Hèn mọn thanh âm đột nhiên thu nhỏ. Hiển nhiên đang giảng thì thầm. Trong thời gian này. Tiền Thương Nhất nói khẽ với tiểu nữ hài nói một câu. Chờ một chút, nếu như ngươi nhìn tình huống không đúng. Tỉ như những người kia muốn tới bắt ngươi. Ngươi liền chạy. Đã nghe chưa? Tiểu nữ hài lên tiếng. Hắn vừa nói xong. Một bên khác cũng đã thương lượng xong tất. Vị huynh đệ kia. Không biết xưng hô như thế nào. Tráng hán đi lên trước hỏi Tiền Thương Nhất. Không cần khách khí như vậy. Có chuyện gì nói thẳng đi. Tiền Thương Nhất nhìn một chút tráng hán, so sánh một cái hai người vũ lực giá trị tại U Minh Chi Đô. Tùy thời đều có thể gặp được nguy hiểm, trong này cũng không biết là tình huống như thế nào. Cho nên, chấm ngoặc kép, tráng hán nhìn thoáng qua Tiền Thương Nhất sau lưng tiểu nữ hai. Cô bé này lai lịch không rõ, chỉ sợ chưa chắc là người sống, nói không chừng là cái gì ác quỷ, không ngại chúng ta trước hết để cho nàng đi dò thám đường. Ngươi là muốn, Tiền Thương Nhất giả vờ như không biết dáng vẻ. Chúng ta trước hết để cho tiểu nữ hài vào xem. Yên tâm, không có nguy hiểm, tráng hán vẫn tại thuyết phục. Mấy người các ngươi đại lão ra thế mà nhường một cái tiểu nữ hài giúp các ngươi dò đường. Lưng còng lão giả tại một sai lầm thời gian nói một câu sai lầm. Xính anh hùng không phải như vậy xính a. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất ở trong lòng chửi bậy một câu. Nếu như không phải chung quanh có người ở đây, hắn thật muốn làm ra nâng chán động tác. Nếu không, chấm ngoặc kép, hèn mọn thanh âm xuất hiện lần nữa. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua lên tiếng người. Đúng là cùng hắn thanh âm phi thường xứng đôi. Lão nhân gặp ngươi đi vào trước. Gã bỉ ổi đi tới lưng còng lão giả trước người. Thần tình trên mặt diễu võ dương oai. Tráng hán không có mở miệng. Hiển nhiên chấp nhận chính mình đồng bạn. Gặp thời điểm không sai biệt lắm, Tiền Thương Nhất nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu nữ hài bả vai. Ra hiệu nàng mau chóng rời đi, bởi vì tất cả mọi người đem lực chú ý đều đặt ở lưng còng trên người lão giả. Cho nên trong lúc nhất thời lại không có người phát giác được tiểu nữ hài đã chạy ra. Ha ha, ngươi người này thật không biết tốt xấu. Tráng hán sau lưng một tên nam tử bình thường rốt cục phát hiện. Hắn chỉ vào Tiền Thương Nhất. Hiển nhiên muốn đem người sau phê phán một phen. Tiền Thương Nhất cười cười. Ta cùng nàng vốn chính là người qua đường. Nàng muốn chạy ta còn ngăn đón nàng hay sao? Nói trở lại, chẳng qua là một cái tiểu nữ hài mà thôi. Các ngươi có thời gian chỉ trích ta. Không bằng hiện tại liền đi đuổi. Có thể còn có thể bắt đến nàng đâu. Tuy là Tiền Thương Nhất đề nghị phi thường hợp lý. Nhưng chỉ có Tiền Thương Nhất biết. Chuyện này rất khó. Thứ nhất, tiểu nữ hài đối U Minh Chi Đô tình huống rất quen thuộc. Thứ hai, trên trời còn có lúc nào cũng có thể sẽ lấy tính mạng người ta U Minh Chi nhãn. Có hai điểm này tại, không nỗ lực một ít đại giới. Trên cơ bản không có khả năng bắt được tiểu nữ hài. Chúng ta đem ngươi cùng lão đầu này ném vào cũng giống như vậy. Nam tử phi thường tức giận. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất nhìn chung quanh một chút. Mặc dù đối phương có vây quanh ta khuynh hướng, nhưng bằng vào ta thể lực, Theo cái này trong vòng vây đi ra ngoài không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là, vị này lưng còng lão giả, khả năng cũng chỉ có thể hy sinh một cái chính mình. Lôi kéo hắn chạy hiển nhiên không có khả năng. Hai kẻ như vậy đều chạy không thoát. Là cái nan đề a, không sao. Không cần phải để ý đến ta. Lưng còng lão giả hiển nhiên cũng ý thức được tiền thương nhất tình cảnh. Nói là không quan hệ. Nhưng là ta vẫn luôn cảm thấy ngươi rất khả nghi. Dựa theo tình huống hiện tại phát triển. Có lẽ U Minh Chi Đô ý nghĩa chính là người tốt có hảo báo cũng khó nói. Nếu như là loại tình huống này. Ta từ bỏ ngươi chẳng khác nào từ bỏ chính mình sinh cơ. Tiền thương nhất nghĩ thầm. Ngươi sẽ không lại muốn mạo xưng anh hùng đi. Tráng hán ngăn tại tiền thương nhất trước người. Vừa rồi ngươi thả chạy tiểu nữ hai. Hiện tại lại muốn cứu lão nhân này. Làm sao có thể. Ha ha. Tiền thương nhất cười một tiếng. Ta chỉ là cũng đối bên trong cảm thấy rất hứng thú. Có lẽ. Nói không chừng chúng ta đều có thể ở bên trong tìm tới nơi trở về của mình đâu. Nghe được tiền thương nhất. Lưng còng lão giả ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Bất quá, mãi cho đến cuối cùng, tiền thương nhất đều không có xuất thủ. Không chỉ như thế, hắn còn một mực duy trì cùng tráng hán một đoàn người đủ xa khoảng cách. Dùng chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Tại đem lưng còng lão giả đưa vào tường vây bên trong phía trước. U Minh Chi Nhãn lại mở ra một lần. Đối mặt U Minh Chi Nhãn, tất cả mọi người không dám phớt lờ. Bất quá, có một số việc cũng không phải là không hết xem thường liền có thể tránh. Lúc này, tiền thương nhất đột nhiên cảm giác lỗ mũi mình có chút ngứa. Hắn khắc chế mình muốn đưa tay sờ cái mũi xúc động. Thế nhưng là, nuốt bộ phận cũng đột nhiên bắt đầu ngứa đứng lên. Không phải đâu, hiện tại nhảy mũi, tuyệt vọng ở trong lòng lan ra. Lúc này, tiền thương nhất rốt cuộc biết cái gì gọi là lật thuyền trong mương. Hắn cực lực muốn nhịn xuống. Thế nhưng là, lúc này, một cái hát xì tiếng vang lên. Đồng thời, một đạo màu tím đen chùm sáng theo U Minh Chi Nhãn trung bắn đi ra. Mục tiêu là vừa rồi chỉ trích tiền thương nhất nam tử bình thường. Thế nhưng là U Minh Chi Nhãn như cũ không có nhắm lại. Nó như cũ nhìn xem U Minh Chi Đô bên trong hết thảy. Lại có hai tiếng hát xì tiếng vang lên. Hai đạo màu tím đen chùm sáng lần nữa bốc hơi hai người. Xong đời, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất rốt cục nhịn không được. Dù sao, nhảy mũi là tị niêm mô hoặc mũi nuốt bộ phận bị kích thích đưa tới một loại phòng ngự tính hô hấp. Phản xạ, hắt xì, nhảy mũi nhường tiền thương nhất nhắm lại ánh mắt của mình. Tại thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, hắn cũng không có mở mắt dự định. Có lẽ... Cứ như vậy chết đi cũng không tệ. Chấm ngoặc kép, ý nghĩ này xuất hiện ở trong đầu của hắn. Chờ một chút, vì cái gì ta còn có thể suy nghĩ? Tiền thương nhất nghĩ tới chỗ này thời điểm. Đem con mắt mở ra. Bầu trời, U Minh Chi Nhãn đã nhắm lại. Ha ha ha ha ha. Tiền thương nhất nhịn không được bật cười. Đây cũng quá kích thích. Nếu như lại đến hai lần, chỉ sợ ta trái tim đều chịu không được. Nụ cười trên mặt hắn nháy mắt biến mất, tay phải đặt ở ngực trái mình chỗ. Trái tim lúc này chính nhanh chóng nhảy lên. Tiểu huynh đệ vận khí không tệ. Lưng còng lão giả nhìn tiền thương nhất một chút. Lúc này tráng hán cộng thêm theo hắn người hết thảy chỉ có 4 người. Bất quá đối tiền thương nhất 2 người mà nói. Ưu thế vẫn như cũ 10 phần to lớn. Vẫn bất lực đối kháng chính diện. Lão đại, tiếp tục như vậy. Chúng ta có thể sẽ chết hết ở nơi này. Gã bỉ ổi vẫn như cũ còn sống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.